Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại nghĩ mấy chuyện linh tinh thế này? Cứ từng bước mà đi thôi. Đàn ông như anh ấy, cũng không thể làm gì cô được. Chu Linh Vận ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh lùng của Nghiêm Mộ Hàn. Anh thật sự rất đẹp trai, eo thon, mặt như tài tử, khí chất hơn người, bất cứ điểm nào cũng có thể áp đảo người khác. Một người đàn ông xuất chúng như vậy, lại là hôn phu của mình, nghĩ lại thấy mình như trúng số vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra, có lẽ cô cũng không thiệt. Một người đàn ông đầy sức hút như thế ở trong phòng, không sợ Nghiêm Mộ Hàn làm loạn, chỉ sợ bản thân không kìm được mà làm loạn. Chỉ là cô dường như chưa nghĩ rõ cách xử lý mối quan hệ nam nữ. Nghiêm Mộ Hàn không phải loại đàn ông phóng túng, gia đình có quá nhiều ràng buộc, người như vậy ngược lại khiến người ta cảm thấy gò bó. Cô có thể khẳng định mình có cảm tình với anh, chỉ là không biết cảm tình này có thể kéo dài bao lâu, tình cảm có thể duy trì đến đâu. Cô không biết, bước vào tình yêu, bước vào hôn nhân, cô đều mơ hồ. Em sao vậy? Nghiêm Mộ Hàn ngẩng mắt, thấy cô đang nhìn mình chăm chú. Không có gì, chỉ là tối nay không về được. Em cần báo với ký túc xá trường, phòng em có điểm danh. Nói rồi, Chu Linh Vận xoa xoa cánh tay, khoanh tay lại, ánh mắt hướng ra cửa sổ, trông như đang chất chứa tâm sự. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô, cử chỉ này giống như đang tự bảo vệ bản thân. Cô đang phòng bị anh sao? Thực ra tối nay anh cũng không định ở lại phòng. Dù tự chủ lực của anh rất mạnh, nhưng đối diện với cô, khó nói sẽ không làm chuyện gì mất kiểm soát. Quầy lễ tân có điện thoại, em có thể gọi. Giọng Nghiêm Mộ Hàn bình thản, không lộ chút tâm tư nào. Em biết, em đi quầy lễ tân trước vậy. Chu Linh Vận cầm ví, rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía quầy lễ tân nhà hàng. Sau khi trả tiền gọi điện, cô báo cáo với giáo viên chủ nhiệm, rồi báo với quản lý ký túc xá, giải thích lý do không thể về ký túc xá vì mưa lớn. Thực ra với nhiều trường học, để đảm bảo an toàn cho sinh viên, họ thường thiết lập chế độ kiểm tra ký túc xá. Trường Đại học Công nghệ Nam Phương càng nghiêm khắc hơn, không để sinh viên tùy tiện ra ngoài. Làm xong mọi chuyện, Chu Linh Vận quay lại chỗ ngồi, có lẽ để phá vỡ không khí trầm lắng, cô chủ động bắt chuyện. Hiện tại anh ở trong quân đội, có bận lắm không? Cũng bình thường, thỉnh thoảng có nhiệm vụ phải xuất kích. Nói chuyện về công việc học hành, hai người dần có đề tài chung, không quá nhàm chán. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm, Mộng Vân thường bầu không khí cũng hòa hợp hơn. Anh mong chờ nhất là được lái thử máy bay mới, mỗi lần thử đều có phát hiện mới. Nghiêm Mộ Hàn thỉnh thoảng kể về việc lái thử máy bay, nghe ra anh rất yêu thích công việc hiện tại. Chu Linh Vận cũng không hỏi quá nhiều, vì một số thông tin liên quan đến bí mật quốc gia, không tiện hỏi chi tiết. Một bữa ăn trôi qua, Chu Linh Vận ăn khá no, vốn định thanh toán, nhưng phát hiện Nghiêm Mộ Hàn đã trả tiền trước. Có lẽ anh đã thanh toán khi cô vào nhà vệ sinh, hẹn mời anh ăn, kết quả lại thành anh mời cô. Em trả tiền anh nhé, đã hẹn mời anh ăn, không tiện để anh trả đâu. Không cần, anh thích. Nghiêm Mộ Hàn khẽ nhếch môi, có thể thấy anh khá hài lòng với bữa ăn này. Thực ra ăn gì không quan trọng, quan trọng là ăn với ai. Lần đầu ăn riêng với cô, cảm giác không tệ. Ba chữ anh thích từng chữ đập vào tim Chu Linh Vận. Anh rất thích được ăn cùng cô. Không hiểu sao bầu không khí trở nên ám muội, như thể cô vừa bị ai đó tán tỉnh. Người lạnh lùng như anh có thể nói ra lời như vậy, chắc cũng hiếm lắm. Ăn xong, Chu Linh Vận lại đề nghị ra vườn trên lầu đi dạo. Nơi đó có không gian hoạt động, có thể đi bộ thư giãn. Nghiêm Mộ Hàn cũng không phản đối. hai người cùng ra vườn trên lầu đi dạo. Dù trời đã tối, mưa vẫn rơi, nhưng không ảnh hưởng đến hứng thú của hai người. Ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái. Đó là cảm giác thoải mái giữa những người bạn. Đến hơn 8 giờ tối, người trong vườn dần thưa thớt. Chu Linh Vận thấy đã đến lúc về phòng. Hay là về phòng ngồi đi, xem tivi gì đó. Lời mời này nghe rất kỳ quặc, lại còn do cô là con gái mở miệng. Sao có cảm giác như đang dụ dỗ nam thanh niên lương thiện vậy? Thực ra theo tuổi 30 ở hiện đại của cô, còn lớn hơn cả Nghiêm Mộ Hàn, người phụ nữ trưởng thành và chàng trai trẻ. Đôi mắt vốn lạnh lùng bỗng lóe lên chút kinh ngạc. Nghiêm Mộ Hàn cũng không ngờ cô lại nói vậy. Giọng khan khan, em không sợ sao? Hay là quá tin tưởng anh? Ánh mắt đàn ông tối lại. Khi chỉ có hai người, anh thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ trên người cô. Không ngừng ca, CSTH, CS thần kinh anh. Chu Linh Vận giật mình. Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh người đàn ông lạnh lùng kiềm chế như anh. Nếu đờ, ân tê, NS sẽ như thế nào? Thành thật mà nói, cô rất mong chờ, đại khái như tiên nhân hạ phàm, rơi vào trần tế, từ thần tiên trở thành người phàm, từ đó có khí tục, gương mặt điển trai không một nét cười lặng lẽ nhìn cô. Nhìn đến mức Chu Linh Vận cảm thấy nóng bừng, đừng hiểu lầm, em không có ý gì khác đâu, chỉ là em nghĩ người yêu công việc như anh, sẽ không vì nhất thời bốc đồng mà hủy hoại tương lai của mình. Trong phòng có ghế sofa, anh ngủ giường, em có thể ngủ sofa. Chu Linh Vận đột nhiên nhận ra, mình sao có cảm giác như đang dụ dỗ nam thanh niên vậy. Nếu anh không về phòng cùng cô, chỉ ở ngoài hành lang, ngồi trên ghế cả đêm, sẽ mệt biết bao, có chút vô tình quá. Cô mời anh về phòng, không phải vì tình cảm nam nữ, mà hoàn toàn là nhân đạo. Chu Linh Vận không ngừng tự thôi miên bản thân. Em về phòng trước đi. Anh cần ra quầy lễ tân gọi điện. Nghiêm Mộ Hàn lăn cổ họng hai cái. Nói khẽ. Ừ, vậy em đi trước. Chu Linh Vận cố gắng khiến mình trông bình thường nhất có thể. Về đến phòng, nhìn hai chiếc ghế gần cửa sổ. Buổi chiều họ còn cùng nhau chơi bài. Giờ chỉ còn một mình. Không khỏi cảm thấy cô đơn. Đêm mưa lạnh, tôi không muốn về nhà. Chu Linh Vận tự nhiên ngân nga vài câu, rồi dừng lại. Mình bị sao vậy? Sao giống như người phụ nữ không được thỏa mãn vậy? Đột nhiên, dòng nước nóng chảy ra từ cơ thể. Chu Linh Vận giật mình, lập tức chạy vào nhà vệ sinh. Cô không chuẩn bị băng vệ sinh. May mà quầy lễ tân phục vụ chu đáo. Cô xin được ít, cơ thể này kinh nguyệt rất không đều. Từ khi đến không gian này 4 tháng, đây mới là lần đầu tiên cô gặp. Đây rõ ràng là kinh nguyệt không đều. Lúc nào đó phải đi bác sĩ điều hòa lại. Đồ lót bẩn, cô đành phải vào phòng tắm rửa ráy. Lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Cách chương.